Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 39. Bắt đầu. Hi ha. Kuramochi đi tới Butter Box sau khi một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở picture trên gò giờ khác này. Trong đầu của hắn không ngừng hồi ức trước Watanabe giảng qua liên quan với Amahisa Kosei, tư liệu người này ném bóng phi thường sắc bén, đặc biệt loại kia cao chênh lệch cover, càng là làm cho người ta khó có thể chống lại cảm giác hắn là một cái thiên tài chân chính. Đây là Watanabe đối với Amahisa Kosei đánh giá, hơn nữa là một cái một khi ném ra trạng thái liền không ai địch nổi thiên tài siêu cấp tình báo này. Seido cao trung các tuyển thủ là không có bất kỳ nghi vấn nào. Căn cứ bọn họ siêu tập tình báo đến xem, Amahisa Kosei một khi có thể ném ra trạng thái, hắn có thể bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối tăng mạnh như vậy. Amahisa tuy rằng vẫn không có ở cấp 3 bên trong ném ra thành tích, nhưng thực lực đó tuyệt đối là toàn quốc cao cấp nhất. Kuramochi 10 điểm xác thực tin điểm này trước Seido cao trung mở hội. Phân tích đối phương ném bóng thực lực thời điểm cũng nhận rồi điểm này. Nói cách khác, trước mắt cái này đối thủ là có thể cùng Sawamura, Narumiya, Mei, Mukai, Akusu bọn họ đánh đồng với nhau. Chẳng lẽ nói đối phương sẽ không có nhược điểm sao? Kuramochi đã từng hỏi như vậy qua, nghĩ đến muốn cùng như vậy một cái đối thủ giao chiến, liền ngay cả Kuramochi tâm tình cũng là 10 điểm thấp thỏm. Hắn phi thường rõ ràng cái này đẳng cấp picture có cỡ nào khó chơi, cái này picture cũng có thuộc về hắn nhược điểm, hơn nữa cái nhược điểm này còn không nhỏ. Nói thí dụ như bắt đầu bất ổn, thi đấu vừa mới bắt đầu trong thời gian đoạn, hắn có lúc sẽ ném một ít đặc biệt ngọt cầu đi ra, nếu như có cơ hội như vậy xuất hiện, nhất định phải nắm lấy. Này rất khả năng là tả hữu thi đấu thắng bại then chốt, bắt đầu bất ổn. Đây là rất nhiều picture bệnh chung, thi đấu mới vừa mới bắt đầu trong thời gian đoạn. Cánh tay coi như làm nóng người cho dù tốt, cũng chưa hề hoàn toàn sử dụng tới, liền rất nhiều picture ở vừa mới lên tràng trong thời gian đoạn. Thường thường sẽ biểu hiện không như ý muốn, đây là thân thể mức độ lên, còn có tinh thần phương diện. Thi đấu vừa lúc mới bắt đầu, picture tập trung lực cũng không sẽ đạt tới thi đấu sau khi tiến vào kỳ trình độ đó, chính là bởi vì như vậy nguyên nhân. Rất nhiều picture ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu trong thời gian đoạn, thường thường sẽ phát huy không được như Furuya Satoru. Tương tự cũng có tật xấu này Amahisa Kosei, trước ném phân bên trong có rất lớn tỷ lệ đều tập trung ở hiệp 1, cứ việc hắn tổng mất điểm mấy ít ỏi, nhưng vẻn vẹn mùa thu giải thi đấu cùng phụ gia thi đấu, tổng cộng 12 cuộc tranh tài bên trong, hắn hiệp 1 mất điểm liền chiếm 2 lần, cái tỷ lệ này đã tương đương đáng sợ. Phải biết hắn tổng mất điểm mấy cũng có điều chính là 5 điểm mà thôi. Watanabe sở dĩ sẽ đánh giá hắn bắt đầu bất ổn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Kuramochi trong đầu không ngừng hồi ức những tài liệu này, sau đó đại hít một hơi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ bóng chày bay đến, nếu như hắn bắt đầu bất ổn, mới bắt đầu thứ nhất cầu, xác suất hẳn là to lớn nhất, nhất định phải xem trọng. Kuramochi dã tâm bừng bừng dáng vẻ, thành công gây nên Amahisa Kosei hứng thú. Hắn nghiêng cổ nhìn về phía Kuramochi, chờ đánh ta bóng thẳng sao? Loại cảm giác đó lộ rõ, để Amahisa Kosei muốn trang làm cái gì cũng không thấy, đều căn bản không làm được. Khôi hài, biết ngươi muốn đánh bóng thẳng, ta còn có thể ném bóng thẳng cho ngươi đánh sao? Khi ta ngớ ngẩn a. Vèo, nghĩ tới đây, Amahisa Kosei làm dáng, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu thật giống như nhất lưu bạch quang, trong nháy mắt xuất hiện ở gôn bàn phía trên, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nóng lòng muốn thử Kuramochi nhìn thấy bay tới bóng chày, không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, mắt thấy cái kia chày liền muốn đụng tới bóng chày Kuramochi, trong mắt né qua một tia mừng rỡ, đoán đúng, tốc độ bóng không có chút nào nhanh, vị trí cũng không xảo quyệt, hắn 10 điểm chắc chắn có thể đem này viên màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi. Đang lúc này, cái kia viên thẳng tắp bay đến bóng chày đột nhiên hạ xuống, cơ vơ bất thình lình biến hóa, rõ ràng vượt qua Kuramochi dự liệu, hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt, trong đầu tràn ngập nghi vấn, làm sao sẽ không phải bóng thẳng? Đùng, bóng tốt. Kuramochi trong mắt kinh ngạc, còn chưa kịp tản đi picture trên gò, Amahisa đã hồi hộp, ngớ ngẩn, hoàn toàn bị tỏ ra xoay quanh, ngươi đem đánh bóng thẳng ý đồ bày ra rõ ràng như vậy, ta làm sao có khả năng nhường ngươi thật sự đánh? Có điều, này đệ nhị cầu, chưa chắc không thể dùng bóng thẳng câu một hồi, nếu ngươi đã nhắm vào bóng thẳng, tổng không làm cho ngươi quá thất vọng, vèo. Hầu như sẽ không có cho Kuramochi phản ứng chút nào thời gian. Theo sát phía sau đệ nhị cầu, liền bay tới trong chớp mắt, bóng chày liền đến Kuramochi trong tay, hắn nhìn bay tới bóng chày, trong lòng ngầm cười khổ lại tới. Này cầu ở Kuramochi xem ra, cùng trước bóng thẳng thật giống không có gì khác biệt, cũng may vị trí hơi hơi lệch rồi điểm. Hắn không có cần thiết sốt ruột vung chày, đùng, bô, liền như vậy, tỷ số đã biến thành một chai một bô. Amahisa Kosei chính mình cũng cảm giác phi thường thần kỳ. Nguyên bản hắn cho rằng này một cầu đầy đủ lừa gạt Kuramochi vung chày, không nghĩ tới tuyển cầu thời điểm, hắn biểu hiện còn bình tĩnh như vậy, ghê gớm. Amahisa là cái thực thành người, đối phương biểu hiện tốt, hắn là không keo kiệt khích lệ đến đây đi. Vào lúc này, hắn nguyên bản không nhiều đấu trí đột nhiên bị tăng lên lên ở xây đô cao trung bên trong. Mọi người đối với Kuramochi ấn tượng, nhiều lắm là hắn phòng thủ phi thường xuất sắc, một khi có thể chiếm gôn, sẽ trở nên cực kỳ vướng tay chân thế, nhưng vẻn vẹn nói đến đánh bóng thực lực và hữu hiệu chiếm gôn tỷ lệ thành công, Kuramochi thực lực cũng không phải rất mạnh đối phó như vậy đối thủ. Chỉ cần không cho hắn chiếm gôn, liền không lật nổi sóng gió gì. Nguyên bản Amaisa là như thế cho rằng, không nghĩ tới chân chính thời điểm tranh tài, hắn mới phát hiện Kuramochi Yuichi đánh bóng thực lực còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đầu tiên, hắn đánh bóng thực lực kỳ thực cũng không kém, chỉ là không có tài năng xuất chúng mà thôi, đặc biệt là đặt ở xây đô cao trung loại quái vật này tụ tập trong đội ngũ, có vẻ thì càng không xuất sắc. Tiếp theo là hắn tuyển cầu, ánh mắt từ vừa cái kia một cầu xem, hắn hẳn là có thể thấy rất rõ ràng, vương giả xây đô. Lầm bầm bốn chữ này, Amahisa Kosei ánh mắt bắt đầu thay đổi, trở nên chưa từng có chăm chú. Hắn bản năng ý thức được chính mình hiện tại chính đang đối mặt này chi đội bóng, với hắn dĩ vãng đối mặt những kia đội bóng hoàn toàn khác nhau, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng trước mắt những kẻ địch này. Nghĩ tới đây, hắn cũng không thể không nghiêm túc lên, đem trong tay mình bóng chày ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay sau khi đi ra, chớp mắt liền đến gôn bản phía trên đến rồi. Nhìn bay đến bóng chày, Kuramochi đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn tại sao muốn cùng đối phương ở đây cứng đối cứng. Binh, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.